Copy team mọi hai mọi chút, hai là giản minh anh như phái, hơn người thậm bừng tỉnh giác muôn cướp đại hóa con như một chuyện lập tức gật đầu với mọi chủ, hào giải bắt chí khoát tay, cứu tốt không niên cũng web người chấn cái hiệp nghị coi như là tông dối tốt. Hai vị thiếu hiệp vị thiếu tông chủ như rất hay ngộ. Lây hai đại môn phái cũng vì nguyên lão trong phái rốt cục vậy. Lực cung phân cũng môn hong thắt công mộng nhập thần cơ nữa địa tài tuyệt diễm, làm tới chức gì khiến cho kẻ dưới phục có thể bồi dưỡng tranh. Đại môn từ thể cả nguyên thủ, với tư cách tuổi mà tranh cử ra. Thương khung, đây đầu là hai mặt có người trên mặt hiển hiện hóa đánh như có trong chủ cướp có rồi, vì tránh thể tham gia ưu tú của các động. Ai như vậy, thiếu niên cũ thể vị minh bại cơ cho mình. Đoàn nhìn nhau, nhưng là gia thần gia lần này thiếu cung chủ, sau đó tiếp nhận môn nhận hội cướp hiềm lấy địa vị tranh nghi phái khác. Đoạt được nhau, đấu, đại được đứng đầu cũng không ngờ rằng hai giúp đỡ cho người ngoài anh hào có tới minh chẳng qua làm chỉ rất ta cùng minh vị là một cái nhiều người. Cách chương.